Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chói mắt hình ảnh, hắn làm sao có thể tỉnh lại. Trạc Diễm có nháy mắt lỗi kinh ngạc, thế này mới ý thức được bản thân thất thố, vì thế đối Phong Trần Điện đệ tử nói, đi qua ở Vô Nhai Đại Lục là nghe qua tên của bọn họ. Bất quá khi đó bọn họ tu vi không cao. Cho nên có chút kinh ngạc, đúng vậy. Bọn họ cũng là gần nhất một tháng Lý đột nhiên tiêu thăng lên đến, Phong Trần Điện tu sĩ nói. Bất quá đứng hàng thứ nhất bờ đối diện, nhưng là theo không có người siêu việt quá, vội vàng đồng Phong Trần Điện tu sĩ nói lời từ biệt. Trạc Diễm thải phi hành khí tiếp tục hướng Thiên Ma Cung phương hướng bay đi. Dọc theo đường đi, tâm tình có chút không bình tĩnh, thật là chưa hề nghĩ tới. Lý Tố sẽ như vậy mau tỉnh lại, hoặc là nói, hắn căn bản không có nghĩ tới Lý Tố khả năng hồi tỉnh đến. Từ trước, cảm thấy kia mấy vị dược thật sự rất khó tìm kiếm. Từ lần trước ở Vân Thương chi cảnh tìm kiếm đến kia vị chủ dược sau. Rõ ràng còn kém hai loại, cũng không ngờ nàng có thể ở trong thời gian ngắn lý hồi môn. Hơn nữa, cho dù dược thần khô mát hỗ trợ luyện chế linh dược. Lý Tố đã yên lặng trăm năm thần hồn cũng không dễ dàng bị tỉnh lại. Đột nhiên, Trạc Diễm Linh Đài sáng ngời. Đúng rồi, tất nhiên là vì Thương Hải Thần Tháp. Lý Tố nhận đến Thương Hải Thần Tháp tẩm bổ, cho nên thân thể cơ năng đã ở nhanh chóng khôi phục bên trong. Bởi vậy tài năng thuận lợi bị tỉnh lại. Bằng không, cho dù là dược thân, chỉ sợ cũng không có 100% khôi phục hắn sinh cơ khả năng. Hơn nữa, bọn họ ở dị chiến bảng thượng bài vị nhanh chóng tiêu thăng. Lấy Tử Tang Lăng năng lực, là rất khó đạt tới cái kia bài vị, thì phải là nói, hiện thời Lý Tố tu vi, tất nhiên đã phi người thường có thể sánh bằng. Hơn nữa một tháng, bọn họ mỗi ngày sớm chiều làm bạn, tuy rằng tin tưởng Tử Tang Lăng đối với bản thân cảm tình. Nhưng là hắn cũng minh bạch, Lý Tố ở trong cảm nhận của nàng vị trí. Trạc Diễm nghĩ đến đây, liền cảm giác cả người khó chịu, tựa như rõ ràng là của chính mình này nọ, còn bị người kia lúc nào cũng nhớ thương giống nhau. Nương, ta cần đi Vô Nhai Đại Lục một chuyến, trở lại Thiên Ma Cung là lúc. Trạc Diễm như thế nói, Lý Tố ca ca, nhanh đến nửa năm một lần ban phát dị chiến bảng tiền trăm tên thưởng cho lúc. Chúng ta vọt vào tiền 10, người nói hội có loại gì thưởng cho đâu. Tử Tang Lăng một mặt hưng phấn nói, mấy ngày trước đây, nàng liền đã tiếp đến tin tức, mấy ngày sau, đó là trao giải là lúc, phòng trừng tiền 10 sẽ là pháp bảo loại này này nọ đi. Bất quá nếu là pháp bảo lời nói, hẳn là cũng là hạ pháp bảo, Lý Tố cười nói. Người cho tới nay tích cực như vậy, chẳng lẽ vì lần này trao giải? Đương nhiên, Tử Tang Lăng cười nói. Vừa tới là vì thưởng cho, thứ hai, cũng là vì luyện tập ngươi dạy ta trận pháp nha. Này hơn một tháng đến, ta đã đem trận pháp luyện tập không sai biệt lắm. Hơn nữa, còn luôn luôn đều luyện tập không gian thuật. Ta phát hiện Viêm Hoàng Điện tàng các lý kia bản hồng hoang không gian thuật cùng ngươi dạy ta. Không gian thuật thật là có không ít tương tự chỗ. Chờ ta tu luyện đến cảnh cấp 3. Phỏng chừng có thể đủ dung hợp của ta 7 không gian. Ân, hôm qua ngươi bị thương, nhu muốn hảo hảo nghỉ ngơi. Hôm nay chúng ta liền không cần lại xuất môn, an tâm ở trong sơn trang hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Lý Tố nói xong, chỉ sơn trang chỗ sâu một chỗ dòng suối nhỏ. Ở nơi này lâu như vậy, còn chưa có hảo hảo xem qua nơi này phong cảnh. Được rồi. Kia hôm nay ta liền mang Lý Tố ca ca đi hảo hảo đi dạo. Tẫn ta đầy cái người chủ địa phương. Tử Tang Lăng chớp chớp mắt, ta hiện tại cá nướng kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh. Một lát ngươi muốn hảo hảo nếm thử. Tốt, ta đây sẽ chờ Tiểu Lăng. Lý Tố sang sảng cười. Lão đại, còn có ta đâu. Phi đô theo trong không gian xuất ra. Không thể trọng sắc nhẹ nhàng thú. Thiết bởi vì Tử Tang Lăng bị thương. Lý Tố loan hạ thắt lưng, duỗi ra cánh tay, liền muốn đem nàng ôm hạ thành lâu. Lý Tố ca ca, ta bản thân đi là tốt rồi. Tử Tang Lăng vội vàng nói, lại nói đuôi ta lại không có việc gì, chính là bị điểm nội thương mà thôi, chúng ta chậm rãi đi qua chẳng phải là rất tốt. Lý Tố đem Tử Tang Lăng buông, cười nói, Tiểu Lăng trước kia không là thường xuyên ngoạn mệt mỏi sẽ không tưởng bản thân đi sao? Trước kia tiểu hài tử, hiện tại không giống với Tử Tang Lăng đứng lên, đồng Ly Tố thập giai xuống, lại nói, trong sơn trang nhiều người như vậy, thấy hội cười của ta, nguyên lai là Tiểu Lăng thẹn thùng. Ly Tố nhéo nhéo Tử Tang Lăng mặt, lại nói chúng ta vốn còn có hôn ước, ta ôm bản thân tương lai thê tử, đâu thèm người kia nói như thế nào. Thê tử, Tử Tang Lăng trong lòng cả kinh, càng không biết nên như thế nào đáp lại. Xem ra, nàng thực tìm cơ hội cùng Ly Tố nói rõ ràng, chính là, có chút không biết nên thế nào mở miệng. Ly Tố ca ca, ta đi phòng bếp trước thủ hai cái mâm, người ở chỗ này chờ ta. Dứt lời, Tử Tang Lăng bước nhanh hướng về phòng bếp chạy tới. Chỉ cảm thấy phía sau nhất đạo ánh mắt luôn luôn rằng co ở thân thể của nàng thượng. Thẳng đến chỗ rẽ, nàng mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tịch Dương tiệm trầm, ở dòng suối nhỏ thượng sái thượng một mảnh màu vàng. Tử Tang Lăng bởi vì bị thương không thể sử dụng linh lực, vì thế lẳng lặng ngồi ở suối nước một bên, xem Ly Tố chóc ngư. Thời gian coi như lại nhớ tới thiếu niên thời đại. Tử Tang Lăng nhìn suối nước bên trong thân ảnh, không khỏi lộ ra một chút nhàn nhạt mỉm cười. Ly Tố bắt được ngư thời điểm, liền thấy Tử Tang Lăng chính xem bản thân mỉm cười, tươi cười tươi ngọt, bị ánh mặt trời cũng độ thượng một tầng sắc màu ấm ân đi Tiểu Lăng ân. Tử Tang Lăng tiền một khắc còn tại xuất thân, sau một khắc lại bị Ly Tố ôm vào trong dạ, hơi hơi đầy đầy, nói, Ly Tố ca ca. Ngươi không là ở chóc ngư sao? Như thế nào? Ân, bắt được, chỉ là vừa vặn đột nhiên tưởng ôm ngươi một cái, Ly Tố nói xong. Tựa đầu chôn ở Tử Tang Lăng hõm vai, dừng một chút, mới buông ra nàng, cười nói, kia kế tiếp sẽ chờ tay nghề của ngươi. Xem nhẹ Ly Tố mâu trung nồng đậm ý tứ hàm xúc. Tử Tang Lăng tiếp nhận ngư, rất thẳng lưng can nói, yên tâm. Hương vị tất nhiên cho ngươi vừa lòng. Hiện tại ngươi là tốt rồi, hảo ngồi chờ ăn đi. Cá nướng cần dùng linh lực. Bất quá tế ra một chút ngọn lửa đối với Tử Tang Lăng mà nói đổ thực không là việc khó. Phi Đô đã sớm tha thiết mong nhìn chằm chằm vào nướng giá thượng ngư. Đã nhiều ngày Tử Tang Lăng cùng Ly Tố luôn luôn tại bên ngoài trời đen kịt luyện tập trận pháp. Nó cái gì ăn cũng không gặp may. Cho nên, hiện tại khó được có Tử Tang Lăng tự mình xuống bếp. Cho dù Ly Tố tu vi cao tới đâu, nó cũng muốn cướp đến điều thứ nhất. Ngoại gia đã vàng óng ánh, ngư du giọt ở hỏa diễm thượng, phát ra tí tí thanh âm ân đi Tử Tang Lăng đem gia vị nhất sái. Lại đem ngư đặt ở trong mâm, bưng lên đưa tới Ly Tố trước mặt, cười nói, Ly Tố ca ca, nếm thử, vẫn là lão đại biết ta. Phi Đô vỗ cánh, dĩ nhiên đến nướng giá bên cạnh, trực tiếp theo nướng giá thượng lấy xuống đã sái hảo gia vị ngư. Bày đến vừa ăn lên, thế nào, Tử Tang Lăng chờ mong nhìn Ly Tố, tốt làm ăn, so hồi nhỏ làm được càng ăn ngon. Ly Tố khơi mào một khối không có thứ cá thịt, vì nói Tử Tang Lăng bên miệng, màu trùng ẩn ôn ánh mặt trời ấm áp, Tiểu Lăng, người bị thương, cũng muốn nhiều bổ bổ. Vài năm nay càng ngày càng gầy, ăn nhiều một điểm mần đi, như vậy hình ảnh, hắn cho dù ở trong tiềm thức nghĩ đến quá, nhưng là tưởng thật xuất hiện tại trước mặt thời điểm, vậy mà cảm thấy như thế chói mắt. Trạc Diễm nhìn xa xa dòng suối nhỏ giữ hai cái bị Tịch Dương kéo thật dài bóng người. Đôi mắt giống như nhìn không thấy để u minh cảnh. Hết chương.